Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 117 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì mời các bạn nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 117. Thí chủ, chúng ta nên xử lý tên này thế nào? Hai con mắt của Thích Gia Tôn giả tỏa sáng, nhìn Huyết Mang Ma Tôn. Nếu như có thể độ hóa được một cường giả như tên này thì hắn kiếm lớn rồi. Còn lựa trọng, bản đế đến giết hắn đi. Tên tà ma này vừa nhìn đã biết là lạm sát vô số người vô tội rồi. Nếu như có thể giết được cường giả như là Huyết Mang Ma Tôn thì điểm kinh nghiệm khẳng định sẽ rất nhiều, thậm chí còn tuân ra không ít thứ tốt. Cái này không được đâu. Thượng tiền có đức hiếu sinh, không bằng để bần tăng độ hóa hắn đi, để hắn chuộc tội cho những gì mình đã gây ra đi. Thích Già Tôn giả thương xót nhìn Huyết Mang Ma Tôn, trong lòng cũng khát vọng có thể độ hóa được hắn. Dù sao cường giả như là Huyết Mang Ma Tôn cũng rất hiếm, nếu như mình độ hóa được hắn thì hắn đúng là phát tài. Lúc này Huyết Mang Ma Tôn đột nhiên cuồng tiếu, tiếng cười dữ tợn vô cùng tà ác. Các người thực sự cho rằng có thể chấn áp bản tôn sao? Hai mắt của Huyết Mang Ma Tôn đã mọc lại, thế nhưng thương tổn lớn nhất lại nằm ở vùng đũng quần. Hắn không biết cái tên nhân tộc đại đế kia suốt cuộc đã dùng cái thủ đoạn gì khiến cho hắn không cách nào có thể khôi phục. Hả, chấn áp không được? Vậy ngươi đứng dậy cho bản đế xem một chút, ngươi bây giờ có phải đang có cảm giác có một luồng sức mạnh rất là mãnh liệt đang trùng kích linh hồn không? Cỗ sức mạnh mãnh liệt kia cũng làm ngươi cảm giác rất đau đớn, cho ngươi muốn ngừng mà không ngừng được. Lâm Phàm đắc ý nói. Ngươi! Huyết Mang Ma Tôn không nghĩ tới mình đã bị hai con kiến hôi này đánh bại. Hắn đúng là quá bất cẩn. Nếu như hắn chú tâm, chỉ bằng hai cái tên run rế kia muốn tiếp cận hắn còn không thể, chứ nói gì tới việc đả thương. Thí chủ, chiêu này của ngươi thật sự là quá mạnh. Nó có phương pháp phá giải sao? Thích Già Tôn giả nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có rồi. Lâm Phàm cười nói. Vậy phương pháp phá giải là cái gì? Thích Già Tôn giả hỏi. Con lừa chọc, đưa tay lại đây ta sẽ nói cho. Ngươi biết, không thể để cái tên kia nghe được mà. Lâm Phàm ghé miệng sát tai của Thích Già Tôn giả, nhẹ giọng nói. Đối với Thích Già Tôn giả, khi hắn nghe được phương pháp phá giải, cả người đều sợ tới mức nhảy lên. Cái gì? Phương pháp phá giải? Dĩ nhiên là phải cắt đứt cái món đồ chơi kia. Thích Già Tôn giả không dám tin nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới cái phương pháp phá giải này lại có thể tàn nhẫn như vậy, cho người ta không dám tin tưởng. Không được, ta sẽ nói ra phương pháp này. Sau khi Thích Già Tôn giả khiếp sợ xong, hắn đột nhiên che miệng cười, trong mắt lấp lóe những tia sáng kỳ lạ. Con lừa chọc, ngươi muốn làm cái gì? Chuyện quan trọng như vậy, ngươi sao có thể nói lung tung được? Lâm Phàm vẻ mặt đại biến. Chạy, chúng ta chạy mau. Huyết Mang Ma Tôn nhìn thấy vẻ sợ hãi của hai người kia, đột nhiên cuồng tiếu. Đây chính là phương pháp phá giải sao? Huyết Mang Ma Tôn vẫn đang nỗ lực đối kháng với sức mạnh trong cơ thể hắn, thế nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào. Giờ khắc này liền nghe được phương pháp của con lừa chọc, trong lòng mừng như điên. Các ngươi, các người hôm nay đều phải chết. Soạt một tiếng, nói thì chậm chứ mọi việc diễn ra rất nhanh. Một đạo hàn mang lóe lên, Huyết Mang Ma Tôn đã cắt đứt món đồ chơi dưới đũng quần quán. Tàn nhẫn, biến thái, vô nhân tính. Lâm Phàm và Thích Giả Tôn giả hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng. Lục Căn rốt cục cũng thành tĩnh rồi. Nếu như hắn quy y cửa Phật, thành tựu không thể đoán trước được. Thích Giả Tôn giả lập tức nói. Hey, với chỉ số thông minh thấp như vậy mà còn có thể lăn lộn trong cổ thánh giới này, thực là không thể nào tin được. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái đó, đúng là kẻ ngốc. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Đau không? Lâm Phàm và Thích Già Tôn giả đồng thanh nhìn về Huyết Mang Ma Tôn. Các ngươi! Thời điểm Huyết Mang Ma Tôn cắt rơi cái món đồ chơi của mình, cảm giác đau đớn vẫn không biến mất, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, trong mắt ẩn chứa vô tận oán khí. Thí chủ, vừa rồi bần tăng diễn có hay không? Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm nói. Ờ, không sai, chỉ là có chút sai sót, nhưng cũng không sao, chỉ số thông minh của Huyết Mang Ma Tôn rất là cao, vậy mà không nhìn ra chúng ta đang diễn trò. Lâm Phàm nói. Thí chủ nói đúng, khi thực hiện động tác kia, diễn xuất của bần tăng có chút khuếch đại, thậm chí là có chút giả tạo. Ta còn tưởng rằng Huyết Mang Ma Tôn sẽ nhìn ra, không nghĩ tới quả thực là như thí chủ nói, chỉ số thông minh của hắn quá thấp, không thấy sơ hở nào của bần tăng. Thích Già Tôn giả sờ cái đầu trọc của mình, lộ ra vẻ tươi cười. Huyết Mang Ma Tôn nhìn thấy hai tên xúc sinh trước mặt, suýt nữa là phun ra một ngụm máu. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường là ma tôn cái thế lại bị hai con kiến hôi này đùa bỡn. Tốt tốt, hôm nay bản tôn coi như là hao tổn bản nguyên, cũng phải chém chết bọn ngươi. Huyết Mang Ma Tôn tức giận gào thét, hai con mắt ẩn giấu dưới mặt nạ biến thành màu đỏ. Huyết hải vô biên, ô uế môn dân. Không được, Huyết Mang Ma Tôn muốn biến thành bản thể. Giờ này Thích Giả Tôn giả biến sắc, sức mạnh ô uế bàng bạc đột nhiên từ trên người của Huyết Mang Ma Tôn bạo phát ra, khiến cho Phật quốc trong hư không cũng bắt đầu chấn động. Chuyện này, Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt, nội tâm cũng vô cùng kinh hãi. Thời khắc này Huyết Mang Ma Tôn đã biến thành một biển máu, sức mạnh của sự ô uế tràn ngập khắp thiên địa, trong đó ẩn chứa vô số tâm tình tiêu cực. Ào một tiếng, huyết hải càng ngày càng khổng lồ, trong nháy mắt đã che kín bầu trời, cả thiên địa này đều bị bao trùm. Hai con run rế các người lại dám trêu chọc bản tôn, hôm nay bản tôn muốn nuốt sống các ngươi. Từ trong huyết hải mở ra một cái miệng lớn, bên trong cái miệng lớn sâu hun hút kia vẫn có thể nhìn thấy đầu lâu của Huyết Mang Ma Tôn được khảm ở trong đó. Thí chủ, một chiêu kia của ngươi mất linh rồi. Thích Giả Tôn giả nhìn Huyết Mang Ma Tôn tràn ngập hung uy, khẩn trương nói: Con đừa chọc, không cần ngươi nói tao cũng biết. Lâm Phàm bị bản thể của Huyết Mang Ma Tôn dọa cho sợ hết hồn, đồng thời không nghĩ tới Huyết Mang Ma Tôn sau khi biến thành bản thể lại có thể hóa giải xoay chuyển càn khôn. Thí chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thích Giả Tôn giả nhìn Phật quốc của mình, dưới sức mạnh của huyết hải lực không ngừng đông đưa, căn bản không thể chấn áp được nữa. Ngay cả xá lợi của Long Tượng Tôn Phật cũng có chút muốn không chịu nổi. Còn có thể làm sao? Thu dọn đồ vật mau, 36 kế tẩu vi tượng sách. Lâm Phàm sao còn dám do dự, lập tức rút lui. Đúng đúng, Thích Giả Tôn giả không dám do dự, thu hồi Phật quốc, theo sau Lâm Phàm bỏ chạy. Các người không chạy thoát được đâu, trong huyết mang kết giới của bản tôn các người sao có thể trốn được. Huyết Mang Ma Tôn tức giận gầm thét, thanh âm vang dội chấn động thiên địa. Con lừa chọc, cái tên kia sau khi biến thành bản thể sao lại mạnh mẽ như vậy? Lâm Phàm có chút buồn bực, chuyện này có chút quái đản. Thí chủ, bản thể của Huyết Mang Ma Tôn vốn là giọt máu ô uế nhất thiên địa, tuy biến ảo thành bản thể nhưng đối với hắn tiêu hao rất lớn, thế nhưng vừa rồi hắn bị chúng ta đánh lén không còn cách nào nên chỉ có thể hóa ra bản thể. Thích Giả Tôn giả giải thích. Tên chọc ngốc này, vừa nãy chúng ta có thể đánh lén sao? Chúng ta quang minh chính đại công kích mà. Lâm Phàm nói. Đúng, thí chủ nói đúng, chúng ta đánh lén quang minh chính đại. Thích Giả Tôn giả phát hiện lời nói của mình có chút không đúng, lập tức sửa lại ngay. Mẹ kiếp, đó không phải là đánh lén. Thí chủ, đừng nói nữa, hãy giữ lại chút khí lực này mà chạy trốn đi. Nếu như bị Huyết Mang Ma Tôn tóm được thì chúng ta ngay cả một cặn bã cũng không còn đâu. Lâm Phàm không nghĩ rằng sau khi Huyết Mang Ma Tôn biến thành bản thể lại có thể mạnh như vậy. Huyết hải bao thiên, sóng dữ quần quần, không có đường để trốn. Huyết Mang Ma Tôn hé miệng là có vạn vạn đạo huyết quang xuyên thủng hư không phóng tới Lâm Phàm. Lâm Phàm và Thích Giả Tôn giả ra tay trấn áp, ngăn cản toàn bộ huyết quang. Thí chủ, chúng ta phải mau nghĩ biện pháp, chúng ta không thể chạy thoát. Thích Giả Tôn giả cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ngay cả xá lợi của Long Tượng Phật đều không thể chấn áp được hắn, còn có thể làm gì nữa? Các người trốn không thoát đâu. Bản thể của Huyết Mang Ma Tôn từ từ lại gần họ, đi qua chỗ nào thì chỗ đó trở thành một phần của huyết hải. Sức mạnh sự ô uế càng lúc càng tăng, nó đang xâm chiếm cả thiên địa, thậm chí ngay cả linh khí ở trong thiên địa đều bị thay đổi. Gọi cái gì mà gọi, ngươi còn không đuổi kịp chúng ta kìa. Lâm Phàm thấy Huyết Mang Ma Tôn phách đối như vậy thì trong lòng không thể nhịn được, vung tay một cái, kiếm ý tung hoành ngang dọc khắp thiên địa, đâm thủng huyết hải vô số chỗ. Thế nhưng huyết hải lại khôi phục nguyên dạng trong chớp mắt, hết thảy đều phí công. Các người đã hoàn toàn chọc giận bản tôn rồi, hôm nay các ngươi đều sẽ phải chết. Thanh âm của Huyết Mang Ma Tôn từ trong huyết hải truyền ra, xèo một tiếng. Vào lúc đó từ phương xa có một đạo cầu vòng bay tới. Thí chủ, ngươi nhìn kìa, đó là cái gì? Thích Giả Tôn giả hỏi. Đó là đệ nhị nguyên thần của ta. Lâm Phàm không nói gì, trong lòng hơi động. Đệ nhị nguyên thần hóa thành một đạo tinh quang dung nhập vào cơ thể quán, đồng thời đệ nhị nguyên thần dẫn theo tiên thiên chi mộc trở về. Thí chủ, ngươi làm sao vậy? Thích Giả Tôn giả thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, trong lòng cuống lên. Con lừa chọc, chúng ta ngăn chặn hắn một lát đi. Lâm Phàm nói. Được. Thích Giả Tôn giả tuy không biết Lâm Phàm muốn làm gì, thế nhưng giờ khắc này hắn vẫn bước lên trước ngăn cản Huyết Mang Ma Tôn cho Lâm Phàm. Huyết Mang thí chủ, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, xin cho bần tăng nói vài câu có được không? Thích Giả Tôn giả bình tĩnh nói, nhưng mà trong lòng có chút khẩn trương. Con lừa chọc, có phải các người đã hết cách phải không? Cũng tốt, bản tôn là muốn xem người nói cái gì. Huyết Mang Ma Tôn cười lớn. Bên trong động thiên, Tiên Thiên Chi Mộc, thượng cổ đại yêu cảm nhận được khí tức của Tiên Thiên Chi Mộc, trong lòng không nhịn nổi. Nếu như hắn có thể dung hợp Tiên Thiên Chi Mộc vào bản thể, hắn có cơ hội thăng cấp thành chí bảo. Đối với mỗi một món bảo bối mà nói, việc thăng cấp thành chí bảo chính là ước mơ cả đời. Thượng cổ đại yêu, tới đây mộc. Lâm Phàm điểm ngón tay một cái, sinh cơ dày đặc trong Tiên Thiên Chi Tộc Chi Mộc tản ra, rót vào yêu thành. Chủ nhân, người đang giúp ta thoát biến sao? Thượng cổ đại yêu trong yêu thành, cả người tản ra khí thức cường đại, ngũ hành không những luân chuyển, yêu thành không ngừng thoát biến. Được rồi. Lâm Phàm biết, đối với thượng cổ đại yêu, chỉ cần nó vượt qua được một kiếp này là có thể trở thành chí bảo, uy lực khôn cùng. Lâm Phàm há mồm phun ra một pháp lực cự long bay vào yêu thành. Âm dương ngũ hành, nghịch chuyển càn khôn. Song trưởng đánh ra, sức mạnh của âm dương ngũ hành đều bùng nổ. Thân thể của thượng cổ đại yêu không ngừng nổ tung, mỗi lần nổ tung chính là một lần thoát biến. Thánh dương đan, thiêu đốt đi. Lâm Phàm không chút do dự, thiêu đốt 100 triệu viên thánh dương đan. Thánh dương khí hóa thành một dòng sông dài, rót vào thân thể thượng cổ đại yêu. Chí bảo chính là cảnh giới tối cao của bảo bối, nếu muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, chỉ cần có pháp lực thông thiên, mênh mông như biển. Chủ nhân, ta cảm thấy được thiên kiếp rồi. Ầm một tiếng, trong chớp mắt, trong hư không động thiên xuất hiện một đám mây quái dị, hắc vân, hồng vân, bạch vân và các loại màu sắc khác từ từ hội tụ ở trên đầu yêu thành. Tam tai cửu nạn. Ầm một tiếng, địa hỏa, phong thiên, oanh lôi, uyên thủy, tất cả kiếp nạn đồng thời giáng lâm. Thượng cổ đại yêu tức giận gào thét, hung uy tuyệt thế, nhưng khi đối diện với một thiên kiếp cũng run sợ không thôi, chỉ cố gắng dùng thân thể mạnh mẽ mà chống đỡ. Xoạt một tiếng, thân thể của thượng cổ đại yêu cũng từ từ phá nát, nhưng trong nháy mắt có một luồng sinh cơ bàng bạc từ Tiên Thiên Chi Mộc không ngừng tràn vào tu bổ thân thể quán. Con đứa chọc kia, người muốn nói những lời nhảm nhí này cho bản tôn? Huyết Mang Ma Tôn tức giận. Huyết Mang thí chủ, bần tăng vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ? Thích Giả Tôn giả gãi gãi đầu một cái, hắn cũng không biết mình đã nói những gì nữa. Thích Giả Tôn giả nhìn Lâm Phàm đang ở hậu phương thì trong lòng cũng cuống lên. Thí chủ, người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Con lừa chọc kia, người đi chết cho bản tôn. Huyết Mang Ma Tôn chợt quát một tiếng, vô biên huyết thải lại sôi trào. Huyết Mang thí chủ, xin đừng xung động, suốt ngày cứ đánh đánh giết giết cũng phải không phải là việc tốt. Thích Giả Tôn giả nhìn tình hình trước mắt, cả người sợ đến phát choáng váng. Bần tăng còn chưa hết lời, thí chủ sao lại động thủ rồi? Con lừa chọc, mau tránh ra. Ngay khi Thích Giả Tôn giả đang phân vân không biết phải làm thế nào thì Lâm Phàm ở phía sau nãy giờ không nhúc nhích đột nhiên mở miệng hô: Tốt, thí chủ, ma đầu này ta giao cho ngươi. Thích Giả Tôn giả không chút do dự né sang một bên ngay. Trong lúc đó xuất hiện một đạo hào quang lấp lóe lúc ẩn lúc hiện. Từ đạo hào quang kia có một tòa yêu thành tỏa ra vô thượng yêu khí đánh vào huyết hải. Thời khắc này khí thức của thượng cổ đại yêu phát sinh biến hóa lệch trời, trực tiếp quấy huyết hải đến long trời lở đất. Làm sao có khả năng, một tên nhân tộc như ngươi sao có được hạ phẩm chí bảo? Huyết Mang Ma Tôn giữ tận gào thét. Có thể nói hạ phẩm chí bảo không còn là bảo bối bình thường, thậm chí nó đã trở thành sinh mệnh mới. Khí linh của chí bảo đều có ý thức, đồng thời có thể cảm thụ thiên địa pháp tắc, tự thân tu luyện. Hừ, có phải rất ngạc nhiên không? Lâm Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Hạ phẩm chí bảo quả nhiên rất mạnh, cuối cùng cũng không uổng phí công sức của mình. Thí chủ, người thực sự làm cho bần tăng kinh hỉ. Thích Giả Tôn giả cảm thán, đó chính là chí bảo, coi như là hắn chưa từng thấy chí bảo bao giờ. Con lừa chọc, có phải đã rất khiếp sợ không? Đợi lát nữa người xem một chuyện càng thêm khiếp sợ hơn. Lâm Phàm cười nói, chí bảo ở trong tay, thiên hạ vô địch thủ. Huyết Mang Ma Tôn, giờ chết của ngươi đã tới rồi, hôm nay để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của chí bảo. Thánh dương đan, thiêu đốt, yêu thần giáng lâm. Lâm Phàm vung tay lên, 300 triệu viên thánh dương đan toàn bộ thiêu đốt. Thượng cổ đại yêu hoàn toàn cuồng bạo, giống một tiếng. Giờ đây toàn thân thượng cổ đại yêu đều tản ra vô thượng yêu khí, thân thể không ngừng bành trướng. Trên người của hắn đột nhiên sinh ra ba đôi tay, một đôi cánh cũng từ từ mọc ra. Yêu tộc đại thần, bát thủ yêu thần. Coi như là chí bảo, bản tôn cũng không có ý kỵ. Huyết mang ma tôn gào thét, từ trong huyết hải xuất hiện vô số đạo hồng quang hướng về thượng cổ đại yêu. Tám cánh tay của thượng cổ đại yêu vung vẩy, hình thành một cơn bão mãnh liệt cắn nuốt huyết hải. Làm sao có khả năng? Huyết mang ma tôn thê thảm gào giống. Đáng ghét, người thiêu đốt thánh dương đan chỉ để đặt chí bảo hoàn toàn cuồng bạo. Huyết mang ma tôn thực sự không dám tin một màn này đang diễn ra trước mắt của mình. Thượng cổ đại yêu đánh một quyền vào trong huyết hải, đấm nát cả đầu huyết mang ma tôn. Không thể, ta chính là huyết mang ma tôn, bất tử bất diệt. Huyết mang ma tôn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày thảm hại như vậy. Ầm một tiếng, sau khi huyết mang ma tôn chết, huyết hải cũng từ từ phá diệt. Hả? Sao lại không nhận được điểm kinh nghiệm? Trong lòng của Lâm Phàm vui vẻ không ngớt, nhưng mà chỉ chốc lát thì lại phát hiện hệ thống không có thông báo. Chẳng lẽ tên huyết mang ma tôn này còn chưa chết? Thí chủ, lúc nãy đã có một giọt máu huyết mang ma tôn nhân cơ hội chạy mất rồi. Lúc này Thích Giả Tôn Giả nhìn thấy một điểm hồng quang ở phương xa, vội vàng nói: mẹ nó, chúng ta đuổi theo, nhất định phải đuổi giết tới cùng. Hắn làm sao có thể để tên kia chạy trốn? Thân hình của Lâm Phàm lấp lóe, đuổi theo phương hướng của điểm huyết quang kia. Tên huyết mang ma tôn kia chạy nhanh thật. Lâm Phàm theo sát hắn không ngừng, chỉ cần chém thêm một đạo nữa là sẽ giết chết huyết mang ma tôn. Hắn sao cam tâm để huyết mang ma tôn chạy mất? Huyết mang ma tôn không hổ là ma tôn, cho dù là một giọt máu thì cũng có thể chạy nhanh như vậy, bần tăng thực sự là chấn kinh. Thích Giả Tôn Giả cảm thán nói, trên mặt cũng lộ vẻ kính nể. Bất luận người nào, thời khắc nguy cấp tới tính mạng đều có thể bùng nổ lực lượng cường đại vô cùng. Huyết mang ma tôn chính là một ví dụ điển hình cho cái trường hợp này. Còn lừa chọc, ngươi cảm thán cái rắm gì chứ? Thí chủ, bần tăng chỉ hơi cảm thán một chút mà thôi. Thích Giả Tôn Giả bất đắc dĩ nói, huyết mang ma tôn chỉ chém gió là giỏi, nếu có thể để bản đế có được ngươi thì sẽ rất thê thảm. Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo. Lâm Phàm giờ khắc này đã xuất toàn bộ sức lực, thế nhưng giữa hắn và huyết mang ma tôn vẫn có một khoảng cách nhất định. Hai tên xúc sinh, bản tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu, hãy đợi đấy. Giờ đây huyết mang ma tôn bùng lên một cơn giận dữ, đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ rằng chính mình đã có một ngày bị hai con kiến hôi làm ra như thế này. Nếu như không phải là tự thể nghiệm, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Không bỏ qua cho chúng ta, người có ngon thì dừng lại, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Lâm Phàm lập tức hô to. Lâm Phàm vẫn bất đắc dĩ, huyết mang ma tôn chỉ một lòng muốn chạy trốn, căn bản không có dự định cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Đáng ghét, các người hãy chờ đấy cho bản tôn, thù này không báo, không phải là huyết mang ma tôn. Huyết mang ma tôn cũng không muốn nói nhiều. Huyết mang chi chủ, thượng thiên có đức hiếu sinh, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, bần tăng xin thề tuyệt đối không giết người đâu. Thích Giả Tôn Giả rất muốn độ hóa huyết mang ma tôn. Dù bây giờ hắn chỉ là một giọt máu, thế nhưng chỉ cần tăng thêm một chút sức mạnh vẫn có thể biến về nguyên dạng. Khi đó độ hóa hắn, lấy tu vi của huyết mang ma tôn, khẳng định sẽ cung cấp một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Con lừa chọc, người câm miệng cho bản tôn. Chờ ngày bản tôn khôi phục thực lực thì ngày đó là ngày Phật môn của ngươi diệt vong. Huyết mang ma tôn nổi giận mắng. Đối với lời nói của con lừa chọc kia, một chữ đều không thể tin. Theo ý của hắn thì đám người Phật môn đều là hạng người ra vẻ đạo mạo. Mẹ kiếp, cái tên ngu ngốc nhà ngươi, bần tăng cho ngươi mặt mũi nhưng mà ngươi lại không biết xấu hổ. Hôm nay bần tăng quyết tâm muốn độ hóa ngươi. Lâm thí chủ, đợi lát nữa bắt được cái tên kia, xin nhờ thí chủ giao hắn cho bần tăng. Trong lòng của bần tăng thực sự không thể nguôi cơn giận này. Thích Giả Tôn Giả nói, nói láo, trong lòng ngươi bất an thì có liên quan gì với bản đế? Vì đánh bại huyết mang ma tôn, bản đế đã phải thiêu đốt mấy trăm triệu thánh dương đan. Nếu như không giết hắn thì vốn của bản đế sao có thể thu về? Còn lừa chọc nhà ngươi, nếu như muốn cùng bản đế cướp người thì bản đế sẽ cho ngươi mang theo hai cái bánh bao đó đến suốt cả đời. Lâm Phàm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng của con lừa chọc này? Sao có khả năng choán toại nguyện chưa? Thí chủ, Phật môn luôn có một trái tim khoan dung. Nếu thí chủ đã muốn thì bần tăng tự nhiên muốn giúp thí chủ thành đạt tâm nguyện. Vậy huyết mang ma tôn kia giao lại cho thí chủ. Thích Giả Tôn Giả có chút khó chịu, thế nhưng cũng không dám chống lại Lâm Phàm. Nếu như hắn không biến bộ ngực của mình về như cũ, sau này làm sao có mặt mũi nhìn mọi người? Con lừa chọc, ngươi thực sự là quá bị ổi. Bất quá ta cũng không nhiều lời với ngươi, bản đế tăng tốc đây. Lâm Phàm không muốn nói nhiều với tên này, thi triển chỉ xích thiên nhai. Huyết Mang Ma Tôn, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Lần này Lâm Phàm đã xuất ra đại huyết, toàn bộ Thánh Dương Đan đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu không chém tên Huyết Mang Ma Tôn này, thiệt thòi lớn rồi. Huyết Mang Ma Tôn lại đau đầu một hồi, y vô cùng kinh hãi. Hắn không ngờ tên nhân tộc đại đế này có tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt, huyết quang chấn động mạnh, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn không ít. Tên ghê tởm, dĩ nhiên lại bức bản tôn tiêu hao số linh huyết còn sót lại, thật là đau lòng mà. Trong lòng Huyết Mang Ma Tôn đau xót từng cơn. Lần này nếu trốn thành công, muốn khôi phục tu vi thời kỳ đỉnh phong thì không biết là phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Trước đây hắn bị ba vị tôn Phật chân áp, trải qua ngàn năm mới khôi phục một phần mười thực lực, mà lần này sợ đã không tốn mấy vạn năm, đừng mơ khôi phục như cũ. Ta hận. Sự thù hận tràn ngập trong lòng Huyết Mang Ma Tôn, nhưng hắn lại không thể làm gì. Thí chủ cẩn thận. Vào lúc đó, Thích Giả Tôn Giả gào to một tiếng, chỉ thấy từ phương xa đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Cái bàn tay này dường như là thượng thương chi thủ, có thể bắt lấy vạn vật, toàn bộ thiên địa tựa như đều bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy. Lạch cạch. Huyết Mang Ma Tôn này bị cái bàn tay khổng lồ kia bắt giữ, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì. Thứ quái gì vậy? Lâm Phàm ngừng lại, trong lòng kinh hãi tột độ, không biết bàn tay khổng lồ kia là của ai. Thả bản tôn ra, bản tôn chính là Huyết Mang Ma Tôn. Huyết Mang Ma Tôn kia bị bàn tay kia bắt, bất kể dãy dội như thế nào thì cũng không thể thoát được. Thế chủ, đây là tình huống gì? Thích Giả Tôn Giả nhìn một màn trước mắt, trong lòng khiếp sợ, cũng có chút nghi hoặc. Người ngốc sao? Còn không tự thấy sao? Hiển nhiên là có người muốn cướp thành quả của chúng ta. Huyết Mang Ma Tôn bị chúng ta đánh thành một giọt máu tươi, mà cái bàn tay khổng lồ kia lại nhân cơ hội cướp đoạt, thực sự là quá đê tiện. Lâm Phàm trong lòng có chút khó chịu. Công sức của bọn lão tử đánh cả nửa ngày trời lại bị người cướp mất. Không nghĩ tới Huyết Mang Ma Tôn hung uy cái thế lại có kết cục như ngày hôm nay. Quả thực là thế sự xoay vần, báo ứng xác đáng. Trong hư không, một bóng người đột nhiên đi ra. Ở trên người đạo thân ảnh kia chỉ mặc một cái áo vải xám, dáng dấp thẳng tắp, có phần thiên phong đạo cốt. Tại hạ Phong Khinh Tử, xin chào hai vị. Lão đầu râu trắng kia có khuôn mặt hài hòa, lạnh nhạt nói. Lại là hắn. Thích Giả Tôn Giả nghe được cái tên này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người biết hắn sao, con lựa chọn? Lâm Phàm thấy vẻ mặt của Thích Giả Tôn Giả có chút tò mò hỏi. Hắn chính là cao nhân đại danh đỉnh đỉnh ở cổ thánh giới, rất nhiều thiên kiêu đều đã từng nhận được chỉ điểm của Phong Khinh Tử, có thể nói hắn là thiên kiêu chi sư. Trong mắt của Thích Giả Tôn Giả lập lòe tinh quang, nếu có thể được chỉ điểm một phen vậy xem như là kiếm bộn rồi. Mẹ nó, tên tuổi lớn như vậy sao ta chưa nghe qua. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn lão đầu trước mắt, không nghĩ tới lão đầu nhìn qua bình thường này lại nổi tiếng như vậy. Hết thầy đều là hư danh, xem ra vị tiểu tăng của Phật tộc này biết lão phu. Trên mặt của Phong Khinh Tử lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng hơi đắc ý. Cây cần vỏ, người cần thể diện. Mặc dù đặc biệt sau khi thấy vẻ ngưỡng mộ của hậu bối với mình, dù Phong Khinh Tử có tu vi cao thâm thì cũng không thể nhịn được tự hào. Bần tăng Thích Giả xin ra mắt Phong Khinh Tử tiền bối. Tâm tư của Lâm Phàm bắt đầu chuyển động, xem ra tình huống hiện tại cần phải suy nghĩ lại. Con lựa chọn, người nói cái tên này có thể chỉ điểm chúng ta hay không? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. 8/9/10 là có. Địa phương Phong Khinh Tử tiền bối xuất hiện đều sẽ có thể có thiên kiêu chịu sự chỉ điểm của ngài ấy. Xem ra Thích Giả ta đây quả thực là thiên kiêu của Phật tộc, lại được Phong Khinh Tử tiền bối quan tâm. Thích Giả Tôn Giả vô cùng vui mừng nói. Không biết xấu hổ. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Thích Giả có chút bĩu môi. Nếu là thiên kiêu đó cũng chỉ là bản đế. Để tiểu gia xem thử tu vi của lão đầu rút cục đã đến cảnh giới nào rồi. Lâm Phàm quan sát lão đầu này một phen. Thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị cảnh. Bất quá khí tức của lão làm cho Lâm Phàm có một cảm giác khủng bố. Dù là kiệt cũng không phải là đối thủ của lão đầu này. Mạnh, quả thực là rất mạnh. Thiên tư của tiểu hữu đúng là thế gian hiếm có. Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi, tiểu hữu đã có tu vi cao như vậy. Nếu như cho tiểu hữu thêm vài năm nữa thì quả thực không thể dự đoán được. Phong Khinh Tử đi tới trước mặt Lâm Phàm, nở nụ cười nói. Người biết ta? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Sau một lúc suy nghĩ, hắn thấy chuyện đó là bình thường. Người xuất sắc như tiểu gia ta đây, đi tới chỗ nào cũng để lại tiếng tăm vang rồi, thì lão đầu biết mình là chuyện bình thường như ở huyện. Một năm trước, tiểu hữu độc chiếm hết thân phận của cổ tộc chí cao. Chuyện lớn như vậy, lão phu lại sao được không biết. Con mắt của Phong Khinh Tử này giờ đều không chớp nhìn chằm chằm Lâm Phàm, như là muốn nhìn thấu tất cả bí mật quán, nhìn xem thử hắn có rút cuộc có năng lực gì mà trong khoảng thời gian 4 năm ngắn ngủi lại có thể trưởng thành tới tận mức độ này. Còn con lừa chọc Thích Giả Tôn Giả sớm đã bị lãng quên. Phong Khinh Tử tiền bối, bần tăng... Thích Giả Tôn Giả muốn lên tiếng chào hỏi để cho tiền bối Phong Khinh Tử chú ý tới mình. Thế nhưng lúc Thích Giả Tôn Giả vừa mới muốn mở miệng nói chuyện thì lại bị người ta cắt đứt. Tiểu tử Phật Môn, lão phu biết ngươi rồi. Sau khi Phong Khinh Tử nói xong câu đó, cũng không nói gì thêm mà tinh tế đánh giá Lâm Phàm. Quả nhiên là thiên tư thế gian hiếm có. Lão phu đã gặp rất nhiều thiên kiêu chi tử, nhưng không người nào có tư cách sánh với ngươi. Phong Khinh Tử cảm thán nói. Thích Giả Tôn Giả có cảm giác bị lạnh nhạt, trong lòng cũng có chút thê lương. Đặc biệt là khi thấy nụ cười có chút hà hê của Lâm Phàm, càng làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Bần tăng cũng được coi là thiên kiêu của Phật tộc, tiền bối sao không nhìn ta một chút? Tiểu hữu muốn bái lão phu làm sư phụ không? Phong Khinh Tử đã quan tâm chú ý tới Lâm Phàm từ lúc xếp hạng của hắn trên bảng truy nã điên cuồng tăng vọt. Cả đời của Phong Khinh Tử chưa bao giờ thấy ai có thể tăng hạng nhanh như vậy, bởi vậy nên hắn mới cố ý xuống núi để tìm Lâm Phàm. Một lần tìm dài là mấy năm, thậm chí có đoạn thời gian Phong Khinh Tử đã đi địa đạo của cổ tộc chí cao dò xét một phen. Nếu chẳng may Lâm Phàm bị cổ tộc chí cao tóm được thì hắn ra tay cứu giúp. Sau đó hắn lại dò được một ít tin tức của Lâm Phàm. Phong Khinh Tử liền một đường truy tung, rốt cục tìm được người muốn gặp. Đặc biệt khi nhìn thấy cảnh Lâm Phàm trấn áp Huyết Mang Ma Tôn, càng để cho Phong Khinh Tử muốn thu hắn làm đồ đệ. Này, lão đầu có bệnh à? Lâm Phàm cảm thụ được ánh mắt như là muốn xuyên thấu tất cả của Phong Khinh Tử, tâm thần hơi rung động. Ánh mắt kia làm cho hắn có cảm giác như là bị người ta lột sạch đồ ra rồi sờ mó khắp nơi. Thích Giả Tôn Giả nghe Phong Khinh Tử muốn thu Lâm Phàm làm đồ đệ thì trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phong Khinh Tử chính là một trong những cường giả nổi tiếng nhất cổ thánh giới, có không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn bái người làm thầy, nhưng mà đều không lọt nổi mắt xanh của người ta. Bây giờ hắn lại nghe Phong Khinh Tử chủ động muốn thu Lâm Phàm làm đồ đệ, làm Thích Giả Tôn Giả hâm mộ không thôi. Nếu như có thể bái Phong Khinh Tử làm thầy, thật đúng là gà mái biến thành phượng hoàng. Bất quá lúc này Lâm Phàm nghe lão đầu muốn thu hắn làm đồ đệ thì trong lòng liền cười lớn một tiếng. Muốn nhận tiểu gia làm đồ đệ đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu gia là ai chứ? Chính là người nắm giữ tối cường hệ thống, hơn nữa còn là tông chủ Thánh Ma Tông. Nếu như bái người khác làm thầy, không phải là kém người một bậc sao? Lâm thí chủ, ngươi còn đang do dự cái gì đây? Phong Khinh Tử tiền bối chính là cao nhân có một không hai, không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn bái tiền bối làm thầy, còn không đủ tư cách đấy. Thích Giả Tôn Giả thấy Lâm Phàm đang do dự, nội tâm cuống lên, hận không thể để Phong Khinh Tử thu hắn làm đồ đệ. Chỉ là đáng tiếc người ta lại không có coi trọng hắn. Đối với Thích Giả Tôn Giả, đó là một nỗi đau. Còn lừa chọc, đừng có nói nhảm. Lâm Phàm trừng mắt nhìn Thích Giả Tôn Giả, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tâm của Thích Giả Tôn Giả như là ngọn đèn sáng, lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm liền kinh hãi. Thích Giả Tôn Giả thầm nghĩ, không biết Đâm thí chủ lại muốn lừa người như thế nào đấy. Tuy Thích Giả Tôn Giả và Lâm Phàm chung đụng không lâu, nhưng hắn có thể nhìn thấy Lâm Phàm là hạng người gì. Phong Khinh Tử tiền bối đúng không? Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới Phong Khinh Tử một cái. Chờ sau khi tiểu hữu bái lão phu làm thầy, có thể gọi lão phu là sư tôn rồi. Phong Khinh Tử bình tĩnh nói. Lấy uy vọng của hắn, nếu như muốn thu đồ đệ, sợ là toàn bộ thiên kiêu của cổ thánh giới đều không thể chấn định. Mà tiểu hữu trước mắt lại không thể, đến giờ vẫn còn chấn định như thế, không hổ là người được mình nhìn trúng. Ta chưa bái sư mà, huống hồ ta còn không biết ngươi là bản lãnh gì. Lâm Phàm nói. Tiểu hữu lo xa quá rồi. Lão phu đã tung hoành cổ thánh giới nhiều năm, không người nào không biết, không người không hiểu, lại không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn bái lão phu làm thầy, còn không lọt vào mắt của lão phu đấy chứ. Phong Khinh Tử cười nói. Không phải ta lo xa, mà là từ trước tới nay đều không có sư phụ, đều tự là học thành tài, cũng không biết có bao nhiêu cao nhân giống như ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng mà bởi vì chưa có vượt qua được khảo nghiệm của ta, cuối cùng lại thất bại tan tác quay trở về. Hả? Tự học thành tài? Phong Khinh Tử nghe lời nói này của Lâm Phàm, vẻ mặt biến đổi, lộ ra vẻ không tin. Thích Giả Tôn Giả nhìn Lâm Phàm trong lòng cũng có chút không tin. Cái này là gạt quỷ à? Người không có sư phụ sao có thể mạnh như vậy? Không sai, nếu như người có thể qua được khảo nghiệm, khi đó người có thể chứng minh người có bản lĩnh làm sư tôn của Lâm Phàm ta. Bất quá ta nhìn người cũng nhiều tuổi rồi, không biết có qua được không đây. Lâm Phàm không quá tin tưởng nói. Chuyện cười, thế gian chẳng có việc nào có thể làm khó lão phu hết. Phong Khinh Tử cười to một tiếng, phảng phất như nghe được chuyện cười nhất thế gian. Đừng có khoác lác nữa, vậy hãy giết cổ tộc Chí Cạo đi. Lâm Phàm nói. Hả? Phong Khinh Tử nghe nói như vậy nhất thời ho khan, sau đó dứt khoát. Tiểu Hữu, chuyện này quan hệ trọng đại, không phải là muốn giết là có thể giết. Được, vậy chúng ta không nói cái này nữa. Người có nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm của ta hay không? Lâm Phàm nói, bất quá trong lòng lại cười gian, nhất định phải hố cái lão đầu tử này một cái mới được. Tuy nói thực lực của lão rất mạnh, nhưng mà Lâm Phàm cũng không có ý định bái sư. Dù sao hắn cũng chỉ là chủ nhân của tối cường hệ thống, chỉ cần phát triển ổn định, sau này chắc chắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Ha ha, đúng là chuyện hiếm có trong thiên hạ. Bình thường chỉ có đồ đệ tiếp thu thử thách. Đúng là lần đầu có nghe qua, chuyện thu đồ đệ cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm. Cũng tốt, thử thách gì, mau nói đi, để lão phu cho ngươi mở mang tầm mắt. Phong Khinh Tử cười nói, nhưng lại không có để chuyện này trong lòng. Để ta suy nghĩ một lát. Lâm Phàm cười thầm, sau đó bắt đầu trầm tư. Thích Giả Tôn Giả một bên nhìn, trong lòng có chút khó chịu. Ta cũng là người, hắn cũng là người, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Chắc là tức chết. Chính mình muốn bái Phong Khinh Tử làm tiền bối lại không được, còn hắn ngay cả liếc nhìn một cái cũng không thèm. Mà giờ hắn cũng không biết Lâm Phàm rốt cuộc đã muốn làm cái gì. Lấy tính cách gian trá của Lâm Phàm, tuyệt đối không có chuyện tốt. Có rồi. Trong lòng Lâm Phàm rất đáng vui. Thử thách rất đơn giản, ta chạy trước ngươi mời hơi thở. Nếu như ngươi có thể bắt được ta, coi như là ta thua. Chẳng qua nếu như ngươi không bắt được ta, vậy thì ngươi thua, được không? Đơn giản như vậy ư? Phong Kinh Tử nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới thử thách lại đơn giản như vậy. Lấy tu vi của hắn thì chỉ một ý nghĩ, vạn vật ở trong thiên địa đều trong tay hắn. Đừng nói là 10 hơi thở, coi như là 100 hơi thở, 1000 hơi thở cũng không thành vấn đề. Đương nhiên không có đơn giản như vậy đâu. Người đưa chiếc nhẫn chứa đồ ở trong ngón tay của người cho ta đi. Còn có nguyên thần của huyết mang ma tôn nữa. Nếu như người không đồng ý thì không cần nói nhiều, không nên lãng phí thời gian của ta. Lâm Phàm nói. Tốt, không thành vấn đề. Phong Khinh Tử rất tự tin, bởi vậy không có chút do dự. Được, chúng ta cứ như vậy là xong rồi. Lâm Phàm một tay tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ, trong lòng hồi hộp không thôi. Không nghĩ tới việc lừa ấy, lấy một chiếc nhẫn chữ vật của cường giả thần thiên vị tầng 10 lại có thể dễ dàng thoải mái như vậy. Con lừa chọc kia, chúng ta đi. Lâm Phàm một cái nắm tay Thích Giả Tôn Giả bỏ chạy về phương xa. Phong Khinh Tử vuốt vuốt bộ râu bạc trắng, cười nhạt một tiếng, như là đoán trước được tất cả. Cho dù có chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng không thể chạy thoát được hắn. Tên đồ đệ như là Lâm Phàm, hắn thu chắc rồi. Đám tiểu bối kia thực không biết trời cao đất rộng. Trong thời gian 10 hơi thở, lão phù có thể đuổi tới trong nháy mắt. Thí chủ, vì sao không bái sư? Đây chính là tiền bối Phong Khinh Tử đó. Có biết bao thiên kiêu chi tử muốn bái sư nhưng lại chưa từng thành công không? Thích Giả Tôn Giả đau lòng không thôi nói. Muốn bái thì ngươi đi mà bái. Con lừa chọc này, ngươi muốn bái sư đến phát điên rồi. Cầu cũng không được. Đáng tiếc Phong Khinh Tử tiền bối không lọt mắt Bần Tăng. Bất kể nói như thế nào, Bần Tăng cũng là thiên kiêu Phật tộc, làm sao trong mắt Phong Khinh Tử lại không là gì như vậy cơ chứ? Thích Giả Tôn Giả tiếc nuối nói. Đừng có nói nhảm, lão già này cũng không phải là dạng thông minh đâu. Thấy không, bên trong chiếc nhẫn chứa đồ này bảo bối vô cùng nhiều. Lâm Phàm hưng phấn vô cùng nói. Nhiều thì làm gì, chờ đến một lúc nào đó ta dám cam đoan Phong Khinh Tử tiền bối chắc chắn xuất hiện trước mặt của ngươi. Chiếc nhẫn chứa đồ này chỉ nhìn thôi chứ có dùng được đâu. Thích Giả Tôn Giả nói. Con lừa chọc, sao ngươi đần à? Quên đi, không nhiều lời với người nữa. Lát nữa ngươi không nên chống cự, ta sẽ đưa ngươi vào bảo bối của ta. Lâm Phàm nói. Thí chủ, ngươi thật muốn chiếc nhẫn này sao? Đây là chiếc nhẫn chứa đồ của Phong Khinh Tử tiền bối đấy. Thích Giả Tôn Giả kinh ngạc. Phong Khinh Tử là đại năng giả, nếu đồ vật quán dễ cầm như thế thì sớm đã bị người ta lấy sạch rồi. Phải vậy chứ, ai nói đùa với ngươi làm gì. Được rồi, thời gian sắp đến rồi, kiếm lời một chút này thôi. Lâm Phàm không chờ con lừa chọc nói gì thêm, trực tiếp bỏ vào thiên địa dùng lộ. Hiện tại đã qua 5 giây, lần này Lâm Phàm ra sức chạy. Có điều hắn biết Phong Khinh Tử này là có bản lĩnh thực sự, coi như mình chạy đi thật xa cũng sẽ bị người này tóm lại trong nháy mắt. Phải nghĩ biện pháp hay mới được. Lão già, đây là tự ngươi tìm tới cửa, không nên trách tiểu gia. Nuốt chiếc nhẫn chứa đồ của lão già khiến cho Lâm Phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng mà nghĩ đến hành động sau này của mình, Lâm Phàm liền bình thường trở lại. Bản thân mình sau này nhất định sẽ có một trận thư hùng với cổ tộc, chiếc nhẫn chứa đồ của lão cứ xem như là sự ủng hộ của thế hệ trước đối với vãn bối đi. Ẩn thân, khí tức nội liễm. Lâm Phàm trực tiếp nằm trên đất, ngước nhìn hư không. Hắn không tin lão già này có thể tìm được mình, sử dụng thuật che giấu hơi thở là siêu cấp cường giả cũng không thể phát hiện được mình. Khi đến hơi thở thứ 10, Lâm Phàm trực tiếp nằm trên đất, ngước nhìn hư không. Hắn không tin lão già này, có thể tìm được mình. Đến khi hơi thở thứ 10, Phong Khinh Tử đã dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện tiểu tử này, rồi một đường đi thẳng về phía trước, đột nhiên ngưng lại một chỗ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phong Khinh Tử cũng không vội, cứ như vậy chậm rãi chờ đợi, đồng thời thu hồi thần thức. Thực lực của tiểu hữu này không có tệ, thiên tư ngang dọc, có điều cho dù là như vậy thì đối với Phong Khinh Tử vẫn còn quá yếu. Tầng thứ 10 thần thiên vị cảnh giới vĩnh hằng thần vị, không đến cảnh giới này thì không cách nào cảm thụ được. Cho dù chạy đi xa, Phong Khinh Tử cũng có thể ở trong chớp mắt tới bên cạnh đối phương. Tiểu hữu ngươi thật thú vị. Cũng được, đã đến thời gian, ta nên đi tìm một chút. Phong Khinh Tử vuốt râu bạc trắng, cười nhạt, phong độ của cao nhân đột nhiên bạo phát. Nhưng khi tra xét tâm tích của Lâm Phàm, vẻ mặt nhạt kia đột nhiên biến hóa. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của Phong Khinh Tử thay đổi, không dám tin. Lần tra xét thứ hai, dùng thần thức nhìn quét thiên địa bốn phương tám hướng đều không có tung tích gì. Không thể, làm sao có khả năng? Phong Khinh Tử không cách nào có thể bình tĩnh. Điều này đối với hắn mà nói là chuyện không thể nào. Nhân tộc tiểu hữu tuy rất mạnh, nhưng mà làm sao có khả năng né tránh được sự tra xét của hắn? Trong chớp mắt, Phong Khinh Tử vụt lên từ mặt đất, phi nhanh về phía Lâm Phàm trốn. Chiếc nhẫn chứa đồ của lão phù đang ở trong tay của đối phương, nhưng không có chuyện gì đâu. Nhân tộc tiểu hữu này chỉ một lòng muốn chém giết cổ tộc chí cao, tất nhiên là hạng người chính nghĩa lẫm nhiên tuyệt đối, sẽ không tham lam chiếc nhẫn của mình. Hiện tại tiểu hữu đã lẩn trốn, nếu như mình không tìm được, tiểu hữu tất nhiên sẽ lại xuất hiện. Phong Khinh Tử an ủi chính mình. Tiểu hữu, ngươi ở đâu? Phong Khinh Tử gọi, râu dài bạc trắng bắt đầu run rẩy, dường như là nội tâm hắn hết sức bất an. Tại sao lại như vậy? Cho dù có bí pháp che giấu hơi thở, nhưng cũng tuyệt đối không có thể chạy thoát khỏi sự tra xét của lão phu. Phong Khinh Tử quan sát tám phương, thần thức mở rộng triệt để, nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của Lâm Phàm. Tới rồi. Lâm Phàm nằm trên đất, ngửa mặt nhìn bầu trời, mà lúc này Phong Khinh Tử lại đang trôi nổi trong hư không tìm kiếm khắp nơi. Ha ha ha, lão già, lần này ngươi khó có thể tìm được ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Sau khi tiến nhập vào trạng thái ẩn thân, Lâm Phàm luôn bất động. Lão già kia mạnh như vậy, trong nhẫn chứa đồ chắc chắn sẽ có nhiều bảo bối. Hao tổn như vậy, phải tìm kiếm gì đó bù vào chứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Khinh Tử không an định nổi, nhìn sắc trời dần tối, hắn cảm thấy không ổn. Tiểu hữu, ngươi ra đây đi, lão phu thua rồi, lão phu không nhận ngươi làm đồ đệ nữa. Phong Khinh Tử gọi, ngoại trừ tiếng vọng lại trong không gian vắng lặng thì không còn động tĩnh nào khác. Tiểu hữu đừng có làm rộn, đều là lão phu nói khoác, lão phu không tìm được ngươi, ngươi mau ra đây đi. Con vật nhỏ, nếu như ngươi không ra mà lão phu bắt được, lão phu sẽ không khách khí với ngươi đâu. Tiểu hữu, van cầu ngươi đi ra đi. Cao nhân tuyệt thế Phong Khinh Tử giờ đây đang thương tâm gần chết, hắn cảm giác mình bị hãm hại, bị cái tên nhân tộc tiểu hữu kia gài bẫy. Bây giờ Phong Khinh Tử mà nói hối hận gần chết, tự dưng đi đánh cuộc cái làm gì, và đồng thời lại còn tự tin giao đồ cho người ta cầm làm gì không biết. Với thực lực của bản thân, Phong Khinh Tử tin tưởng tuyệt đối không người nào có thể chạy trốn dưới mí mắt của mình. Nhưng tình huống bây giờ đã nặng nề đánh Phong Khinh Tử một cái bàn tay. Tiểu gia, ngươi làm như thế có phải hơi quá đáng không? Nhìn cái vẻ thương tâm muốn chết kia của Phong Khinh Tử, Lâm Phàm không khỏi có chút khó xử. Nhưng trong nháy mắt tìm cho mình một lý do hoàn mỹ. Tất cả cũng vì chủng tộc Đại Thiên. Thực lực lão già này không yếu, nhưng lại không dám giết đám cổ tộc chí cao, lòng can đảm thực sự là quá nhỏ. Đã như vậy, Vậy thì giao gánh nặng này cho mình đã được rồi. Cổ tộc tuy mạnh nhưng mà triều gia đếch sợ. Của cải của nhóm cường giả khẳng định là vô cùng nhiều. Nếu như mình có thể vận dụng thì thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên như gió. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phàm không còn cảm thấy đã tạo tội nghiệp. Nhật nguyệt điên đảo, dưới ánh mặt trời chói chang, một đôi mắt gian xảo nhìn tình huống trong hư không. Đối với lão già này, Lâm Phàm cũng chịu phục, đứng đó một ngày một đêm dập đầu van xin mình vậy. Lúc này Phong Khinh Tử đã vô cùng hối hận rồi, sớm biết như vậy thì không nên đưa chiếc nhẫn chứa đồ cho đối phương, đồng thời cũng hối hận lần đánh cuộc vừa rồi. Vua hố rồi, thực sự lọt hố rồi. Tiểu tử này chắc chắn vẫn còn ở đây. Nếu lão phu còn đứng ở chỗ này thì tiểu tử kia tuyệt đối không đi ra, xem ra chỉ có thể ẩn trốn trước. Phong Khinh Tử nghĩ tới điểm này, trong nhà mắt liền biến mất, trốn vào trong hư không lặng lặng chờ đợi. Chẳng lẽ đi rồi? Lâm Phàm nhìn thấy Phong Khinh Tử rời đi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, lão già này là đang bẫy ta. Chiêu này tiểu gia đã sớm thử trăm ngàn lần, làm gì có khả năng dính bẫy chứ. Cũng được, đã lâu không nghỉ ngơi, bây giờ ta sẽ ngủ ở đây một tháng luôn. Trong hư không, Phong Khinh Tử trơ mắt nhìn tình huống xung quanh. Chỉ cần tiểu tử này xuất hiện sẽ bắt hắn, sau đó dạy dỗ một trận. Đồ của lão phu cũng dám cầm, quả thực không có thiền lý. Mà Lâm Phàm cũng giờ phút này trơ mắt nhìn tình huống trong hư không, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lão già này thực sự là quá giả hoạt. Cũng được, chúng ta so một lần xem ai kiên trì hơn ai, xem thời gian chờ đợi của ai lâu hơn. Hiện tại Lâm Phàm ở nơi đó không có một chút động tĩnh nào. Đối với cường giả thì chỉ cần một chút rung động đã có thể nhạy bén cảm nhận được. Cho nên vì sự an toàn của bản thân, Lâm Phàm không nhúc nhích, mặc cho gió táp mưa sa vẫn cứ bất động. Ba ngày sau, Phong Khinh Tử không xuất hiện nữa. Lâm Phàm cảm giác lão già này đã đi rồi. Dù sao người bình thường chỉ cần thông minh một chút sẽ chạy đi chứ không ai đứng nguyên chỗ này. Nhưng ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị đi ra thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không. Lâm Phàm vừa nhìn thấy bóng người ấy, nhất thời bị dọa sợ hết hồn, sau đó đàng hoàng lần nữa nằm xuống giả chết. Lão già này thực sự là hèn mọn, mấy ngày không xuất hiện, đến khi xuất hiện thì lại kinh thiên động địa như thế. Lâm Phàm có chút hết chỗ nói, suýt nữa bị lão này dọa cho phát bệnh. Đã ba ngày rồi, chẳng lẽ thực sự không ở nơi này? Không được, xem ra lão phu phải đi chỗ khác tìm. Phong Khinh Tử nhìn tình huống xung quanh, vẻ mặt so với mấy ngày trước đã tiều tụy hơn không ít, sau đó lại lần nữa trốn vào hư không. Vào lúc này Lâm Phàm phát hiện một đoàn kim quang từ trong hư không rơi xuống, mà đoàn kim quang kia lại là một chiếc nhẫn giữ đồ. Mẹ nó, lão già này đang buộc ta phạm tội mà. Lâm Phàm nhìn chiếc nhẫn màu tràng vàng chói lọi, có chút hết chỗ nói. Lão già này xem tiểu gia là loại người nào chứ, thực sự cho rằng tiểu gia là hạng người lòng tham không đáy chắc. Trong lòng của Lâm Phàm nổi giận, đây là một loại khiêu khích, trước khi đi còn không quên hãm hại một cái. Người cũng đã lớn như vậy rồi mà còn đánh rơi đồ, coi tiểu gia là người ngu sao? Không đi ra, tuyệt đối không đi ra được. Lâm Phàm nhắm mắt, không thể bị chiếc nhẫn chứa đồ này câu dẫn được. Mà giờ khắc này, trong hư không, Phong Khinh Tử nhìn nhẫn chứa đồ của mình không chớp mắt, hắn cũng không tin tiểu tử này không xuất hiện. Có cảm giác nói cho Phong Khinh Tử biết, nhân tộc kia vẫn chưa rời đi mà đang lẩn trốn ở quanh đây. Cảm giác này sau khi tiến nhập vào tầng 10 thần thiên vị cảnh giới vĩnh hằng thần vị sinh ra. Đối với nguy cơ hay là đối với bảo bối đều có một loại cảm giác. Lão phu không tin ngươi không xuất hiện, chỉ cần ngươi ra đây, lão phu sẽ cho ngươi một trận. Còn nhỏ tuổi mà học cái gì không học, đi học lấy đồ của người khác. Phong Khinh Tử nổi giận, trong lòng đau đớn, nếu như không thể tự nghiệm một lần thì sẽ không hiểu. Bị Lâm Phàm lừa lấy đi nhẫn chữ vật mà Phong Khinh Tử hắn đã tích lũy bảo bối hơn mấy ngàn năm nay, nếu cứ như vậy mà mất đi thì thực sự là quá đau lòng. 10 ngày trôi qua, Lâm Phàm đã sắp không chịu đựng được. Mẹ nó, lão già này rốt cục đã đi chưa? Lâm Phàm bất đắc dĩ, chẳng lẽ chiếc nhẫn này là do lão không cẩn thận đánh rơi? Do dự chốc lát, Lâm Phàm thấy lão chính là hạng người có thù tất báo. Lần này bị mình lừa cũng là do hắn quá mức tự tin đối với thực lực của bản thân. Giờ lão đã biết rõ mình bị lừa, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp bắt được mình. Ầm một tiếng, vừa lúc đó trong hư không truyền đến một tiếng đổ vang. Phong Khinh Tử, người tới địa bàn của ta làm gì? Một cỗ khí tức hung uy tuyệt thế đột nhiên phát ra từ hư không. Luồng hơi thở này cực kỳ cường hãn, tràn đầy bạo ngược, là khí tức chí cao kiệt. Lâm Phàm cảm nhận cỗ hơi thở này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kiệt, lão phu có việc nên tới, bây giờ ta đi đây. Quả nhiên lão già này chưa rời đi. Lâm Phàm nghe được thanh âm của Phong Khinh Tử, nội tâm đột nhiên run lên. Trời đất, lão già này thực sự nhịn rất giỏi, nhưng mà cứ như vậy nhịn đến bây giờ. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đứng lại cho ta. Âm thanh của Chí Cao Kiệt oanh lôi, bắt đầu ra tay, hư không rung động. Thân ảnh của Phong Khinh Tử đã lóe ra đi, sau đó bỏ về phương xa. Bùm một tiếng, đại chiến đó kinh thiên động địa, cuối cùng dần dần đi xa, mãi đến tận nơi hư không xa xôi. Không nghĩ tới người cứu mình lại là Chí Cao Kiệt. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Chí Cao, không biết là lão già này muốn ẩn thân tới khi nào nữa. Nhưng vậy vẫn còn tốt, lão già rốt cục đã rời đi. Trong lúc đó một đạo kim quang sáng chói làm lòa hai mắt của Lâm Phàm. Lão già quên lấy lại chiếc nhẫn chứa đồ rồi. Lâm Phàm thấy cảnh này mừng rỡ ở trong lòng, trộm gà không xong lại mất cả nắm gạo, tiểu gia là người dễ đối phó như vậy sao? Kết quả đương nhiên là không phải. Quả thực là phát tài. Lão già, đồ ngươi bỏ lại như vậy sẽ thuộc về tiểu gia. Lâm Phàm đứng lên đi đến chiếc nhẫn, vì phòng ngừa vạn nhất nên vẫn không thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Nhìn thấy chiếc nhẫn chứa đồ, Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đưa tay ra. Đinh, chúc mừng phát hiện lao tù tham lam. Đạch. Khi Lâm Phàm chạm vào chiếc nhẫn, lại truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống, nghe xong cũng đành bó tay. Mẹ nó, trúng kế rồi. Lâm Phàm kinh hãi đến biến sắc, lập tức muốn vứt chiếc nhẫn đi, nhưng mà đã muộn rồi. Chiếc nhẫn đột nhiên nổ tung một cái, trong nháy mắt biến thành một cái lao tù nhốt Lâm Phàm lại. Độn thổ. Lâm Phàm không chút do dự định trốn vào tại địa, tuy nhiên lại phát hiện ở địa phương này dường như là bị phong ấn vậy, không thể chạy thoát. Vào lúc đó một trận tiếng cười sang sảng vang vọng đất trời. Tiểu tử, trúng kế rồi. Một bóng người xuất hiện trước mắt Lâm Phàm, mà khi Lâm Phàm nhìn thấy người này chỉ biết cầm nín, hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống. Đạo cao một thước, má cao một trượng. Lão già, không phải ngươi bị Chí Cao đuổi giết sao? Lâm Phàm khóc không ra nước mắt, đến phút cuối không nghĩ rằng bị lão già chôn một vố đau điếng. Cổ tộc Chí Cao, ngươi nhìn thấy hắn sao? Đó chỉ là khí tức của lão phu mô phỏng ra mà thôi, có phục hay không? Phong Khinh Tử cười lớn, đòn hờn dỗi tích lũy bao nhiêu ngày đã không còn sót lại chút gì. Ngươi... Lâm Phàm còn không lời nào để nói, công lực chiêu trò của bản thân đã đạt cảnh giới thâm hậu, không nghĩ rằng cái lão già này so với mình còn thâm hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người tiện hơn so với mình trên đời này còn nhiều lắm. Hiện tại người có thể nguyện ý bái lão phu làm thầy chưa? Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.